Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 525 Thủ tịch sinh toàn diệt, chương 525 Tịnh thế thanh liên tim sen. Nguyên tiêu thần sắc cổ quái nằm nghỉ ngơi, liền ở hắn không ngừng quan sát chung quanh tịnh thế. Thanh liên, âm thầm suy nghĩ nào một viên là hắn trước mắt thủ đoạn có thể đào đi. Đến lúc đó Mộc Tiên Linh nếu đáp ứng rồi khẳng định sẽ không đổi ý. Lại không nghĩ rằng trong cơ thể thế nhưng nhiều ra một cái thần bí đồ vật, đây là một cái màu xanh. Lục quang điểm, hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì thần bí địa phương, nhưng là mặc kệ như thế nào cha. Xét trong cơ thể, thậm chí là vô hạn chi xà đều cảm giác không đến mảy may. Cứ như vậy ngốc tại hắn tinh thần hải chiếm cứ một góc. Nếu không phải luôn mãi xác nhận chính mình tinh thần không ra vấn đề. Hắn thật muốn hoài nghi chính mình tu luyện xảy ra vấn đề, cẩn thận tưởng tượng. Màu xanh lục quang điểm chỉ khả năng xuất hiện ở một cái thời gian điểm mơ siêu, đó chính là thông qua. Đánh mất chi trận trở lại quá khứ thời điểm. Tại đây trước kia hắn vừa mới đột phá bát giai. Phi thường khẳng định chính mình tinh thần hải không có thứ này. Trừ bỏ cái này giải thích tuyệt đối sẽ không có đệ nhị loại khả năng, thứ lạp. Động thiên thế giới không trung phát ra chói tai cọ sát, không trung vỡ ra. Thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn đến động thiên thế giới bên ngoài chiến trường. Một viên đen nhánh mọc đầy tổ ong lỗ thủng quái thụ đâm xuyên qua Mộc Tiên Linh trái tim. Tùy ý nàng ngoài thân hóa thân như thế nào bổ cứu đều cứu không trở về bản tôn, khẩn cấp thời điểm. Mộc Tiên Linh bản tôn từ một cái khác động thiên thế giới ném ra một ít băng tinh, đây là không có. Hòa tan sạch sẽ thời gian chi băng. Mộc Tiên Linh ngay từ đầu như thế nào đều không thể tưởng được. Cuối cùng nàng sẽ dựa vào thời gian chi đóng băng sách in tôn tới giữ được một cái tánh mạng. Càng không biết đây là nguyên tiêu để lại cho nàng một đường sinh cơ, Mộc Tiên Linh bản tôn rơi xuống động thiên thế giới. Bùm một tiếng tạp dừng ở trong biển, nguyên tiêu sừng sốt một chút ném ra một chương bóng ma mạng. Nhện, hắn tuy rằng nghe nói thời gian chi băng, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến vật thật lại vẫn như cũ làm hắn động dung. Năm người cao khối băng liên quan Mộc Tiên Linh bản tôn bị kéo túm đến tịnh thế thanh liên mạt. Trên, còn không đợi hắn làm cái gì, Mộc Tiên Linh ngoài thân hóa thân đã dừng ở bên cạnh, vẫn luôn trong mắt hắn cường đại khủng bố Mộc. Tiên Linh, lúc này hai mắt trung thế nhưng có một chút ướt át tựa hồ ở rơi lệ. Nguyên tiêu không biết bên ngoài cụ thể đã xảy ra cái gì. Chỉ là thức thời đứng ở một bên coi như chính mình không tồn tại, đã chết. Đều đã chết, Mộc Tiên Linh ngốc sắp nói, nguyên tiêu trừng lớn đôi mắt. Hắn nghĩ đến Liệt Ma Quân Vương mục đích không đơn giản. Nhưng là không nghĩ tới xuống tay như vậy tàn nhẫn. Này chết cũng không phải là A Miêu A Cầu, mà là ước chừng 210 cái thủ tịch sinh. Hắn này thật là muốn tìm đường chết không thành, không đợi hắn nói cái gì. Mộc Tiên Linh lại chủ động bình tĩnh lại, nguyên tiêu theo Mộc Tiên Linh tầm mắt xem qua đi. Chỉ thấy xuyên thủng Mộc Tiên Linh bản tôn trái tim chiến tranh mẫu xào thụ. Thế nhưng liền thời gian chi băng đều không thể hoàn toàn phong ấn. Từng cây cành thế nhưng ở một chút hoạt động xoát. Mộc Tiên Linh ngơ ngác nhìn chằm chằm nguyên tiêu, mà nguyên tiêu tắc bất đắc dĩ nhìn chằm chằm chiến tranh mẫu xào thụ, trời biết sao lại thế này. Chiến tranh mẫu xào thụ cành, chỉ hướng thế nhưng không phải Mộc Tiên Linh ngoài thân hóa thân, mà là chỉ hướng hắn cái này bát giai vu sư. Thật giống như ở chiến tranh mẫu xào thụ trong mắt hắn mới là chân chính nguy hiểm. Mộc Tiên Linh vừa định nói cái gì đó, một tiếng kêu rên ngã quỵ trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, nguyên tiêu gãi gãi đầu phát. Này rốt cuộc xem như sao lại thế này, lược một kiểm tra. Mộc Tiên Linh quả nhiên hiện tại cũng là ly chết không xa. Nếu hắn không nhìn lầm, chiến tranh mẫu xào thụ lúc này đã vây khốn Mộc Tiên Linh chân linh. Chính là bởi vì chân linh bị nhốt, cho nên phân thân hắc thiết chi hồn mới lâm vào ngủ say, chờ đến chân linh hủy diệt. Chính là Mộc Tiên Linh tử vong thời điểm mơ siêu bất quá không bao lâu. Nguyên Tiêu liền phát hiện hắn hẳn là trước lo lắng một chút chính mình chết sống, bởi vì chiến tranh mẫu sao thụ canh. Thế nhưng có thể ở thời gian chi băng chung đi qua. Chỉ sợ nếu không mấy cái giờ thời gian, bất luận cái gì một cây cành một khi rời đi thời gian chi băng giết chết hắn còn không phải mấy. Dây chung sự tình tưởng tượng đến nơi đây. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm chung quanh bắt đầu chảy nước miếng, chiến tranh mẫu xào thụ một khi thoát vây, này chung quanh hết thảy đều đem hủy diệt. Một khi đã như vậy hắn lấy một chút tam quang thần thủy cùng các loại hoa sen hẳn là xem như phế vật lợi dụng đi. 5 cái giờ sau, Nguyên Tiêu thu hoạch vô số lại vẫn là không thể tưởng được biện pháp giải quyết. Lúc này đây đại lượng thủ tịch sinh tử vong, học viện thần tích tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Chỉ cần nghiêm túc điều tra khẳng định có thể phát hiện không phải tự nhiên sự kiện. Đến lúc đó sống lại này đó chết thủ tịch sinh cơ hồ là tất nhiên, chính là đợi 5 cái giờ. Như thế nào ngoại giới một chút cứu viện cũng chưa tới, thậm chí là thiên vận tháp. Đều đã liên hệ không đến học viện thần tích. Mắt thấy chiến tranh mẫu xào thụ một cây cành mũi nhọn phải rời khỏi thời gian chi băng. Nguyên Tiêu đứng lên mở ra sau lưng xuyên giới môn. Không chút do dự mang theo một tiên linh ngoài thân hóa thân trốn vào nguyên thủy thế giới, xuyên. Giới môn biến mất đồng thời. Một cây màu đen cành rời đi thời gian chi băng, màu đen cành không ngừng lan tràn thâm nhập trong biển. Toàn bộ trong biển tam quang thần thủy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến mất. Sở hữu kỳ dị hoa sen đều bắt đầu tử vong. Mãi cho đến toàn bộ động thiên thế giới sở hữu tam quang thần thủy đều bị rút cạn, tam quang thần thủy không có, màu đen cành bắt đầu xỏ xuyên qua động thiên thế giới bản thân, mộc tiên linh ngoài thân hóa thân. Động thiên thế giới, bản thân này đây 12 phẩm tịnh thế thanh liên sáng lập. Một cái là tiên đạo văn minh bẩm sinh linh bảo, tương đương với bạc trắng lục giai trở lên thần khí. Một cái khác lại là bị hao tổn bị phong ấn bạc trắng cửu giai chiến tranh binh khí, này hai người. Gian, rất khó nói ai có thể hủy diệt lẫn nhau. Lần lượt va chạm, thậm chí làm động thiên thế giới bên ngoài không gian đều bị dập nát. Một đóa 12 phẩm thanh liên hiện hóa ra thật hình. Ở không gian gió lốc trung xuyên qua dần dần rời xa nguyên lai vị trí. Mà ở học viện thần tích chung cũng bùng nổ một hồi khủng bố động đất, 210 cái thủ tịch sinh chết thảm. 2 cái thủ tịch sinh mất tích, đây là học viện thần tích cuối cùng điều tra kết quả. Mất tích 2 cái sống không thấy người chết không thấy xác. Trừ bỏ xác nhận này chân linh còn ở chính là tìm không thấy người ở nơi nào. Toàn bộ học viện thần tích đều ở trong khoảng thời gian ngắn bị xử trí đại lượng hoàng kim công. Địch gián điệp nhưng là mặc kệ như thế nào rửa sạch. Đã phát sinh sự tình lại căn bản vô pháp vãn hồi, trừ bỏ một cái tóc vàng thiếu nữ thường xuyên đi. Vào vạn giới sơn ngốc ngốc hối hận, chính mình vì cái gì không có sớm một chút kết thúc bế quan. Nếu không cũng không đến mức liền Nguyên Tiêu cuối cùng một mặt đều không thấy được. Chỉ có thể yên lặng khẩn cầu Nguyên Tiêu còn có thể tồn tại trở về. Đã chết, sao có thể? Gabriel nhìn chằm chằm phương xa 2 năm cấp phù đảo khinh thường cười. Làm nô bộc, hắn biết rõ biết chủ nhân không chết, nhiều lắm chính là bị nhốt trụ mà thôi. Ở chủ nhân không ở này đoạn thời điểm, hắn yêu cầu hảo hảo cấp chủ nhân bảo vệ cho chủ nhân đồ vật. Về phương diện khác, vạn giới sơn chung quanh một tòa phù đảo lại phát ra tê tâm liệt phế giống giận, liệt ma quân vương. Thực phẫn nộ. Hắn mưu hoa mấy vạn năm, thật vất vả tìm được rồi manh mối, thuận tiện còn nhằm vào mộc tiên linh bày ra một cái tuyệt sát bẫy dập. Như thế nào đều tưởng không rõ nơi nào xảy ra vấn đề. Không chỉ có Nguyên Tiêu mất tích, hắn tha thiết ước mơ đồ vật thế nhưng chỉ lấy đến một cái hàng giả, thậm chí lúc này đây. Hắn không thể không làm bản tôn rời đi học viện thần tích, từ đây không hề lộ diện, chỉ dựa vào hiện. Tại cái này bạc trắng ngũ giai nhân loại hóa thân, mất đi bản tôn ngụy trang, chỉ có thể ngoan ngoãn đương hắn niên cấp chủ nhiệm, căn bản vô pháp tiếp tục ở học viện thần tích rào phong rào vũ. Muốn nói lúc này đây ai tổn thất nhất thảm trọng, trừ bỏ hắn căn bản tìm không ra tới người thứ hai, nửa năm sau. Cơ hồ tất cả mọi người không cho rằng Nguyên Tiêu bọn họ còn có thể trở về, học viện thần tích đều. Tìm không thấy người, nói là không chết kỳ thật cùng đã chết cũng không có nhiều ít khác nhau, không có người biết. Xa xôi hoàng kim đại lục mỗ một cái thế giới ngầm thú nhân thế giới. Tại đây một ngày từ không trung trùng rơi xuống một viên màu xanh lục thiên thạch. Thậm chí ngay cả thế giới này cường giả cũng chưa phát hiện này viên thiên thạch rơi xuống ở trong. Dừng The Mercil, cảm ơn Diệp Lạc 588 đánh thưởng. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán, thục cua 5654, ri 2010, tử kinh hoa mưa gió đánh thưởng, TV thượng nói ngày mai chúng ta này một mảnh khả năng đình điện. Vạn nhất thật ngừng đổi mới sẽ phóng tới buổi tối. Khóc a, chưa xong còn tiếp, hết chương.